Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 448, thi vòng 2, cầu giữ gốc nguyệt phiếu vịt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vừa nói xé bài tập truyện này, Giang Tiểu Bạch liền nhớ lại tới copy nội dung từ truyện 88. Có một lần Đông Đông cùng Đang Đang tự mình chạy ra ngoài chơi. Loạn nhập người ta trong nhà, đem một đứa bé trai nghỉ đông bài tập cấp tiêu hủy. Nam hài kia còn tại trước mặt phụ thân già khóc tới. Kết quả không sắp xếp gọn, cười phun ra ngoài. Nguyên lai hắn gọi Phương Thiên Khôn A, copy nội dung từ truyện 88. Phốc phốc, hắn còn mời các ngươi làm gì? Còn muốn nhường Đông Đông xé hắn bài tập sao? Minh Châu nghe liền vui loan liệu yêu. Hắn ngược lại là nghĩ, cũng không có tìm cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Lung nhún vai, cha hắn một mực tại bên cạnh mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn đâu. Hắn không có cơ hội giật dây Đông Đông. Tiểu mập mạp bị xé bỏ một lần bài tập sau không đợi nếm đến ngon ngọt. Cha hắn liền nhường trợ lý mua cho hắn mới. Thế là nhân sinh của hắn còn chưa kịp mừng rỡ liền vừa thương xót thúc giục. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Đông nghe các nàng nói chuyện. Người liền lặng lẽ hướng bên cạnh bàn góp. Quý Văn ngồi tại bên cạnh bàn. Nhìn thấy cầu tử sau trong mắt lóe lên ý cười. Sau đó liền theo trên mặt bàn lấy ra một cái quả táo. Cắt thành 4 cánh. Cấp Đông Đông phóng tới trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Đông nhãn tình sáng lên. Há mồm liền ăn lên. Con hàng này tựa hồ rất thích quả táo thoải mái giòn vị giác. Mỗi ngày ít nhất được ăn một cái. Nếu không liền sẽ thần sắc buồn bực. Cái quy luật này Quý Văn các nàng đều đã hiểu rõ. Cũng đều sủng ái Đông Đông. Cho nên chỉ cần nhìn nó hướng bên cạnh bàn góp. Cơ hồ đều sẽ giúp nó cầm một chút hoa quả. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Đông cảm thấy đi. Tại trong cái phòng này chờ cũng coi như thoải mái. Mặc dù đãi ngộ so với tại Giang Tiểu Bạch cha mẹ nơi đó ở lúc còn kém một chút. Nhưng cũng coi như thích hợp. Ăn đủ quả táo. Đông Đông liền một lần nữa tha lên gấu nhỏ đi tới trước máy truyền hình. Tìm tới diêu khống khí. Nhô ra móng vuốt ba nhấn một cái. Copy nội dung từ truyện 88. TV mở ra. Minh Châu bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Vừa quay đầu lại liền thấy Đông Đông chính ngồi chồm hổm ở trước máy truyền hình. Móng vuốt thỉnh thoảng ấn vào. Ngay tại đổi kênh. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Châu. Mặc dù đây không phải là lần thứ nhất thấy được. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nàng luôn có một loại sống ở phim hoạt hình bên trong cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cái gì cho a, lợi hại như vậy sao? Giang Tiểu Bạch hút hút khóe miệng. Chú ý tới Minh Châu còn có Đồng Nhiễm vẫn đối một màn này không quá thích ứng ngốc trẻ ánh mắt. Thế là liền giải thích một câu. Cái kia, cha mẹ ta thích xem tivi. Mang Đông Đông về nhà ăn Tết thời điểm mẹ ta nhàn rỗi không chuyện gì liền dạy nó thế nào đổi kênh. Không nghĩ tới nó học rất nhanh ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Ban đêm lúc, Giang Tiểu Bạch tại gian phòng của mình lặng lẽ dạy bảo Đông Đông. Ngươi muốn thu liễm một điểm ngươi thông minh cơ trí. Không cần biểu hiện quá mức. Nếu không nếu là gây nên sự chú ý của người khác. Còn có thể bắt đi ngươi làm thành lẩu thịt chó. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Đông, nó bị hù gấu nhỏ đều rơi trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại nhân loại khủng bố như vậy sao? Chính mình ở bên ngoài lắc lư. Sẽ bị người bắt đi làm thành nồi lẩu. Nhưng bây giờ chính mình cũng ở trong nhà ngoan ngoãn xem TV. Làm một cái trạch chó. Còn có thể bị bắt đi làm thành nồi lẩu. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đối lửa nồi vì cái gì có như thế lớn chấp niệm. Bọn họ vì cái gì đối với mình thịt có như thế lớn chấp niệm? Copy nội dung từ chuyện 88. Nó cũng không phải thịt rừng. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Nhiều quan sát một chút khác mèo mèo chó chó là cái dạng gì. Ở trước mặt người ngoài biểu hiện theo bọn chúng không sai biệt lắm là được. Có thể hơi thông minh một điểm. Nhưng không thể thông minh quá mức đâu. Giang Tiểu Bạch sờ sờ đầu chó để bày tỏ an ủi. Ở trước mặt ta ngươi có thể làm chính mình. Tại trước mặt người khác muốn ngụy trang một chút. Hiểu không? Copy nội dung từ chuyện 88. Cầu từ cái hiểu cái không? Nhưng lẩu thịt chó bốn chữ còn là thành công lừa gạt được nó. Để nó ý thức được chính mình quá thông minh thật sẽ làm cho người thèm nhỏ dãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã dạng này, vậy liền biểu hiện theo cái khác ngốc chó đồng dạng liền tốt thôi. Thế là nó gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai, làm người khó, làm chó cũng khó. Đông Đông mở ra tay chân ghé vào ổ chó bên trong hoài nghi chó sinh. Nó đầu bên cạnh liền để đó gấu nhỏ. Một chó một gấu động tác vậy mà không sai biệt nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch là lần hai ngày ban đêm được đến thử vai kết quả thông báo. Nàng lưu điện thoại không phải là của mình, mà là người đại diện Đồng Nhiễm. Cho nên lúc này là Đồng Nhiễm cho nàng nói tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn muốn tiến hành một lần mang trang điểm thử vai. Thời gian ngay tại sau này buổi sáng. Gọi điện thoại chính là đạo diễn trợ lý. Đối phương tỏ vẻ Giang Tiểu Bạch biểu diễn thông qua lần đầu thử vai. Nhưng còn phải tham gia vòng thứ hai. Mà vòng thứ hai yêu cầu là cần trang điểm mặt khác mặc vào đồ hóa trang. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật đúng là có vòng thứ hai. Xem ra cái này nữ hai nhân vật rất được phiến phương coi trọng a, nếu không tuyển diễn viên lúc cũng sẽ không như thế phiền toái. Người đêm nay đi ngủ sớm một chút. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Trang điểm còn có thay quần áo thời gian sẽ không ngắn. Được sớm một chút đến. Đồng Nhiễm giao phó nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Được, Giang Tiểu Bạch gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thử vai địa phương là tại ngoại địa. Trên đường liền cần một chút thời gian. Sau khi tới còn phải thử trang điểm thử y phục. Nếu như không mới đến, thời gian này khẳng định không kịp. Ngày kế tiếp, Giang Tiểu Bạch liền mang theo Đồng Nhiễm còn có Linh Lung xuất phát. Copy nội dung từ chuyện 88. Biết tham gia vòng thứ hai người còn có ai sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Ta hỏi. Đối phương chưa hề nói. Đồng Nhiễm nói. Đi là có thể thấy được. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi về sau quả thực thấy được. Trừ Giang Tiểu Bạch ở ngoài. Cao Giao cùng Hồ Hân Ngôn đều ở nơi đó. Cao Giao nhìn thấy Giang Tiểu Bạch. Trong mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng nhớ kỹ ngày đó tại hiện trường nói với Trịnh Tiểu Đậu thử vai nội dung lúc. Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm rõ ràng liền tại phụ cận. Chính mình ngay lúc đó thanh âm hẳn là đầy đủ để các nàng nghe được a, trong hai người dù là có một người nghe được. Hẳn là đều sẽ ảnh hưởng đến Giang Tiểu Bạch thử vai kết quả. Thế nào hiện tại Giang Tiểu Bạch vậy mà tiến vào hai lần thử vai? Copy nội dung từ chuyện 88. Trịnh Tiểu Đậu không có tiến vào lần này thử vai trong danh sách. Không ngạc nhiên chút nào. Nàng tại vòng thứ nhất liền bị soát rớt. Cao Giao là hố Trịnh Tiểu Đậu. Nhưng nàng cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Đều là cùng thời kỳ nữ nghệ nhân. Nhiệt độ lưu lượng lại không kém nhiều. Còn muốn cạnh tranh cùng một cái nhân vật. Các nàng vốn chính là đối thủ. Chính mình dùng chút thủ đoạn đáng là gì? Trịnh Tiểu Đậu dễ tin là bởi vì chính nàng ngu xuẩn. Trong vòng nào có cái gì hữu nghị? Bất quá đều là lợi dụng quan hệ mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ thật Cao Giao lúc ấy nói như vậy, cũng không chỉ là nhằm vào Trịnh Tiểu Đậu, cũng đồng dạng coi Giang Tiểu Bạch là thành hố đối tượng. Thậm chí nói không chỉ có Giang Tiểu Bạch, ngồi tại các nàng phụ cận người đều tại công kích trong tầm bắn. Đều là đối thủ cạnh tranh, thiếu một cái là một cái. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch vậy mà trốn khỏi một kiếp. Cũng không biết là chính nàng cơ trí, còn là nàng cái kia người đại diện xem thấu. Giang Tiểu Bạch, người tốt, ta là Cao Giao. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, trên mặt Cao Giao lại là cười sáng lạn, đi đầu đối Giang Tiểu Bạch vươn tay. Kỳ thật lần trước thử vai lúc ta liền thấy ngươi, nhưng lúc ấy không quen, ta cũng không biết xấu hổ tiến lên chào hỏi. Thật là khéo, chúng ta đều tiến vào thi vòng 2 nữa nha. Giang Tiểu Bạch cười không màng danh lợi lại lễ phép, vươn tay. Người tốt, thật cao hứng trong này nhìn thấy ngươi. Hôm nay chúng ta đều cố lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Hân Ngôn lúc này cũng đi lên trước, cùng với các nàng hai cái chào hỏi. Nàng nhìn xem là cái tương đối xấu hổ người, dáng tươi cười cũng là mím môi cười yếu ớt loại kia. Mơ hồ có thể thấy được bên môi có lúm đồng tiền, rất hiền dễ thương. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta tháng này bình luận sách tiền hoạt động hạn mức ra tới, tổng cộng 300 khối. Không khác các đại lão nhiều. Dù sao ta là phác nhai. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng tạm tạm đi. So trước đó 2 tháng đều nhiều. Có tiến bộ. Ta hôm nay suy nghĩ cái hoạt động. Các ngươi nô nức tấp nập tham gia. Sở hữu tham gia người toàn bộ chia đều ban thưởng thế nào? Rất công bằng ngao. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có, muốn nguyệt phiếu, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.